Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Định Hải Thần Châm. Tôn Ngộ Không ở Thủy Tinh Cung làm khách, Trấn Nguyên Đại Tiên đi nghe Tam Thanh giảng đạo. Hắn bớt thời gian đến Long Cung bái phỏng Long Vương, thuận tiện nghĩ cầm chút hải dương thuốc tư liệu. Lại bất ngờ vồ hụt, Long Vương không ở, Tôn Ngộ Không một trận kinh ngạc. Hắn đi nơi nào rồi? Hắn đi Nam Hải làm khách rồi. Mấy vị công chúa vui cười, quấn quýt lấy hắn nói ra. Thượng tiên, chúng ta cùng ngươi đi một chút đi. Cũng tốt, Tôn Ngộ Không gật đầu. Các công chúa cao hứng ở mặt trước mang theo đường. Mà lúc này Đông Hải Long Vương lại xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. Biết được Tôn Ngộ Không đi rồi Thủy Tinh Cung, Long Vương không khỏi nở nụ cười. Làm sao sẽ như vậy xảo? Ta ở đây chờ hắn trở về. Long Vương nói tiếp, ngươi mang ta đến Hoa Quả Sơn nhìn. Ngao Loan gật đầu, vậy ta dẫn ngươi đi Lục Phúc Đảo. Nàng cùng Long Vương đồng thời biến thành nhân loại, đi đến Hoa Quả Sơn phía tây tiểu đảo. Lục Phúc Đảo là Hoa Quả Sơn linh vật giao dịch nhiều nhất tiểu đảo. Trên đảo có vài điều phố lớn, trên đường nhồi vào yêu quái bán hàng rong, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liền thành một vùng. Còn có rất nhiều nhân loại thương nhân tới đây mua linh vật. Nơi này cũng là đám tiểu yêu học tập giao dịch và phục vụ thương đảo. Phồn vinh trình độ không thể so Hoa Quả Sơn cảng trấn nhỏ phải kém. Cái khác bốn hòn đảo nhỏ làm ra linh vật cũng đều lại ở chỗ này thử bán. Tòa này đảo vì sao gọi là Lục Phúc Đảo? Long Vương cảm giác mình lại như đi đến nhân loại chợ. Người nào đặt tên chữ? Ta. Ngao Loan né tránh một tên tiểu yêu, nói rằng, năm hòn đảo nhỏ tên là ta quyết định, huynh trưởng cũng bất quá hỏi những chuyện này. Thì ra là như vậy. Long Vương nhìn thấy rìa đường có một ít bán hàng rong chính cầm nồi sắt xào rau. Bọn họ đây là xào rau. Ngao Loan gật đầu, thật kỳ quái sao, nơi này nồi sắt rất nhiều. Long Vương kỳ quái hỏi, các ngươi có muối sao? Đương nhiên là có rồi. Ngao Loan nở nụ cười. Nàng rõ ràng phụ vương tại sao kinh ngạc. Nồi sắt cùng muối đều không phải mỗi cái địa phương bình dân đều dùng nổi. Quặng sắt sản lượng thấp hơn, đại thể dùng để chế tạo binh khí. Mà muối cũng không thông thường. Tứ Đại Châu, rất nhiều nhân loại quốc gia đều nghiêm ngặt khống chế muối thiết hai loại đồ vật. Nhưng ở đây lại không hiếm lạ. Hiện tại Tứ Đại Châu muối thiết đều tăng cao sản lượng. Ngao Loan cười nói, chúng ta Hoa Quả Sơn yêu quái cũng đã nắm giữ thiên công tạo vật, các loại kỹ thuật. Tôn Ngộ Không thường thường cảm giác đám yêu quái học tập tốc độ quá chậm. Nhưng Ngao Loan cảm thấy đã rất nhanh rồi. Phụ vương, nhanh buổi trưa rồi. Ngao Loan nói rằng, ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn một chút gì. Được, Long Vương cười gật đầu. Ngao Loan thế là mang theo hắn đi vào tửu lâu, tìm cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống. Ta đi gọi bọn họ đem bảng hiệu món ăn lấy ra. Ngao Loan nói rằng, đi thôi. Long Vương khoát tay áo một cái, sau đó hiếu kỳ đánh giá tửu lâu. Trong tửu lâu khách mời rất nhiều, đám tiểu yêu bưng rượu và thức ăn thật nhanh trên dưới qua lại. Trên lầu còn thỉnh thoảng truyền đến đàm tiếu tiếng, chén chản tiếng va chạm. Một tên thỏ yêu đi tới. Lão tiên sinh, chỉ có hai vị khách nhân sao? Thỏ yêu nhấc theo một bình trà hỏi. Long Vương gật đầu. Thỏ yêu thế là pha hai chén trà, xoay người đi rồi. Nơi này tiểu nhị làm sao đều là nữ yêu? Long Vương nghĩ, trong lòng có chút kỳ quái. Rõ ràng là rất đặc biệt cảnh tượng, nhưng mọc ra thỏ đuôi nữ yêu nhóm khắp nơi chạy băng băng, lại bất ngờ khiến người ta cảm thấy thích hợp. Hơn nữa tửu lâu đám yêu quái cũng đều duy trì tương tự hóa hình tư thái. Bọn họ tình cờ tán gẫu lên, cũng là kỹ thuật loại hình đề tài. Liền Long Vương cũng nghe không hiểu. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Long Vương có thể từ trong lời nói của bọn họ cảm giác được một luồng hăng hái hướng lên trên. Khí tức, tựa hồ mỗi cái yêu quái đều quá rất vui vẻ. Loan Nhi đã vượt qua ta rồi. Long Vương trong lòng nghĩ, hắn biết Hoa Quả Sơn yêu quái đều là con gái ở quản lý. Nơi này yêu quái tố chất để Long Cung hít khói. Đâu chỉ là Long Cung, e sợ trong thiên hạ cũng không có người so với Ngao Loan càng am hiểu quản lý rồi. Những năm gần đây, nàng từ Hiền Hầu nơi đó học được bao nhiêu đồ vật. Chỉ là không biết lúc nào mới có thể uống trên rượu mừng. Long Vương xoa xoa râu dài, trong lòng âm thầm chờ mong. Không lâu, Ngao Loan trở về rồi. Phụ Vương, ta điểm thức ăn ngon. Người muốn đi gian phòng lịch sự sao? Không cần rồi. Long Vương xua tay. Nơi này hơi nóng, gian phòng lịch sự càng không chịu được. Nóng. Ngao Loan liếc mắt nhìn dưới mái hiên mang theo một hàng phù văn. Cười nói, hóa ra là phong phù hỏng rồi. Phong phù là mới vừa sinh ra không lâu linh vật, hiện tại vẫn chưa ổn định. Người một nhiều, tựa hồ liền phát huy không được tác dụng rồi. Phụ Vương, ngươi chờ một chút, ta mua cho ngươi cái lạnh ăn. Ngao Loan nhìn thấy tửu lâu bên ngoài có cái tiểu thương. Nói với Long Vương một tiếng, liền đi ra tiệm rượu, cùng tiểu thương giao dịch lên. Yêu quái mở ra dưới thân dương gỗ, từ bên trong lấy ra mấy cây băng trạng vật phẩm cho Ngao Loan. Ngao Loan mang theo băng trạng vật đi trở về. Cái này gọi là mộc băng. Ngao Loan đem mộc băng đưa cho Long Vương. Huynh trưởng tựa hồ rất vừa ý cái này. Thường thường sẽ lén lút mua ăn. Thật sao? Long Vương tiếp nhận, học Ngao Loan động tác. Đem mộc băng bỏ vào trong miệng. Không nhẹ không nặng một cắn. Cái này, chấm ngoặc kép, thế nào? Hợp ngài khẩu vị sao? Ngao Loan cười nói. Long Vương nhai mộc băng, thỏa mãn gật đầu. Long tộc đối với lạnh ăn có thiên nhiên yêu thích, nhưng thứ này ở Long Cung cũng gặp không tới. Long Vương liên tiếp ăn mấy khối mộc băng, cảm giác cả người mát mẻ. Hắn có chút chưa hết thòm thèm. Vật này là làm thế nào đi ra? Chúng ta dùng phù văn sáng tạo đông lạnh dương. Ngao Loan nói rằng, dùng mài cụ đem đường nước cùng nước trái cây thả ở bên trong. Liền có thể kết băng. Huynh trưởng nói cái này gọi là kem que. Bất quá đám yêu quái càng quen thuộc, gọi nó vì mộc băng. Long Vương cảm khái nói, Hoa Quả Sơn công nghệ đã vượt qua nhân loại rồi. Thậm chí ở thành Trường An, loại này mộc băng cũng sẽ không xuất hiện ở trên thị trường. Những thứ đồ này đều là mấy năm qua mới xuất hiện. Ngao Loan nói rằng, Long Vương nhất thời thấy hứng thú. Nói cho ta một chút, bởi vì chúng ta có tiền rồi. Ngao Loan nói rằng, có tiền là có thể mua rất nhiều thứ. Mấy năm trước, Lục Phúc đảo chợ vẫn cùng nhân loại đồng dạng. Thông qua linh vật kiếm lời tiền sau, đám yêu quái ý nghĩ mới có căn bản thay đổi. Bọn họ coi trọng nổi lên linh vật sáng tạo. Tôn Ngộ Không để Ngao Loan dùng tiền từ nhân loại các quốc gia mua đại lượng hàng hóa. Ở Hoa Quả Sơn tiến hành phổ cập, trong đó liền bao quát muối. Muối trước đây cũng không bị đám yêu quái coi trọng, nhưng ăn một quãng thời gian muối sau, đám yêu quái liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục thiếu hụt nó rồi. Chờ đến nhân loại tăng lên rất cao muối giá cả, Hoa Quả Sơn liền hạ thấp mua lượng, đám yêu quái không thể không đi chế muối. Trải qua mấy năm công nghệ cải tiến, hiện tại Hoa Quả Sơn muối đã cung lớn hơn cầu, trái lại hướng về nhân loại khuynh tiêu rồi. Đây là trong đó điển hình nhất một cái ví dụ. Mậu dịch sẽ làm đám yêu quái chủ động sáng tạo linh vật. Ngao Loan kính phục nói rằng, huynh trưởng đã sớm tính tới rồi. Hiện tại đám yêu quái đều hiểu Tôn Ngộ Không tại sao muốn cùng nhân loại mậu dịch rồi. Mậu dịch để công nghệ có thể tăng lên. Công nghệ tăng lên tắc để đám yêu quái trải qua trước đây không biết sinh hoạt, không ai đồng ý trở lại quá khứ rồi. Hoa Quả Sơn mấy năm qua biến hóa tiến vào xe tốc hành nói. Nhanh tới để Ngao Loan không dám tưởng tượng 100 năm sau sẽ là hình dáng gì. Bọn họ đi ở một cái toàn thế giới cũng không biết trên đường. Hiền Hầu con mắt nhìn ra thật là xa. Long Vương cảm khái vạn ngàn. Tôn Ngộ Không thống nhất Hoa Quả Sơn thời điểm, ai có thể nghĩ tới đám yêu quái sẽ bị hắn giáo hóa thành hiện tại dáng dấp. Lần này nhìn thấy hắn, ta nhất định phải hướng về hắn cực kỳ thỉnh giáo. Long Vương không nhịn được thầm nghĩ. Mà lúc này, ở Đông Hải Long Cung, Tôn Ngộ Không đứng ở một cái đen kịt thiết bổng phía dưới. Đây là đại vũ trụ thủy thời gian. Định Giang Hải nông sâu một cái định tử. Nó là một khối thần thiết. Chấm ngoặc kép. Các công chúa hình như tại tranh sủng. Tranh tướng cho Tôn Ngộ Không làm giới thiệu. Tôn Ngộ Không làm sao cũng không nghĩ tới. Những này công chúa sẽ mang chính mình tới gặp Định Hải thần châm. Cây này kim cô bổng gần trong gang tấc. Tôn Ngộ Không không nhịn được đưa tay ra. Lau chùi phía trên hải tảo. Định Hải thần châm không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng tựa hồ có loại tâm tình truyền đến. Tôn Ngộ Không trong lòng run lên. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn âm thầm làm cái thủ thế. Định thân thuật. Một cái thần chú xuống. Những công chúa kia động tác cùng tư duy đều đình trệ rồi. Tôn Ngộ Không thầm vận vô tướng thần công. Tỉnh lại đáy lòng dã tính. Hơi thở của hắn từ từ trở nên sắc bén. Cùng vừa nãy phảng phất hai người. Thân thể bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng đỏ bao phủ. Đáy biển một con rùa đen nguyên bản ngủ ngon tốt. Bỗng nhiên thân thể run lên. Giống cái thỏ giống như trốn xa. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Cái kia vắng lặng mấy chục năm dã tính một hồi bạo lộ ra. Liền để Định Hải thần châm mơ hồ chấn động. Định Hải thần châm bắt đầu phát ra tia sáng. Ở lúc đầu trong nháy mắt sửng sốt qua đi. Tôn Ngộ Không thu hồi dã tính. Nhất thời, Định Hải thần châm lần thứ hai ảm đạm xuống. Ngoặc kép, hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng rồi. Định Hải thần châm đang đợi người không phải hắn bây giờ. Mà là cái kia tự do tự tại Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại còn không phải lấy nó thời điểm. Giải, Tôn Ngộ Không giải trừ các công chúa định thân thuật. Các công chúa hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Tiếp tục hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu Định Hải thần châm. Tôn Ngộ Không không chút biến sắc nghe các nàng nói xong. Sau đó cùng các nàng cùng rời đi rồi. Định Hải thần châm còn đang chờ hắn. Tuy rằng hiện tại không phải lúc. Nhưng hắn cuối có một ngày sẽ đến lấy nó. Tôn Ngộ Không có như vậy linh cảm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.